Chương 534, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 11. Cho thắng thắng vạn thưởng tăng thêm 4 lãnh ra coi là trốn đi không tiếp chiêu là được rồi ngây thơ. Hắn chính là muốn làm cho Trình gia xem, lãnh mục cùng hoàng đế tại ngự thư phòng mưu đồ bí mật nửa ngày. Về phần bọn hắn nói cái gì không quan hệ, người khác sẽ nghĩ như thế nào mới có quan hệ. Nu y không đến liền ta, dứt khoát ta đến liền nu y được rồi. Ngày thứ 2 đại triều hội thượng, càng thêm phong ba quỷ quyệt. Các ngôn quan có tiếp tục tham gia tấu trình đạo lâm, thế mà còn có người bắt đầu tham gia tấu lãnh mục. Lãnh mục cho tới bây giờ tại triều đình đều là cái không có tâm cơ tên lô mãng, vừa thấy chiến hỏa thế mà đốt tới hắn trên người, lập tức nổi trận lôi đình, nói thẳng đã phạm phải rất nhiều sai lầm, nguyện ý từ quan không làm, giải ngũ về quê. Cứ như vậy trình đạo lâm mặc dù có điểm vượt quá ngoài ý muốn, thực sự âm thầm mừng rỡ, làm quan cũng như lên, không tiến tắt thôi. Hắn là cao hứng, có thế sở dịch mặt lại âm nên có chảy ra nước. Những ngày tiếp theo, lãnh mục dứt khoát cao ốm thôi chiều. Có bản lĩnh ngươi tham gia đi, bãi quan lão tử cu nở dê không quan trọng. Nếu là lại cho sở dịch bố trí 2 năm thời gian, hắn ước gì lãnh mục bãi quan thuận lợi thu hồi trong tay hắn binh quyền. Vấn đề là hiện tại nếu là lãnh mục phun ra khối này thì đến, hắn nhiều nhất liền có thể hút chút nước, chỗ tốt tất cả đều bị tần quốc công vớt đi. Đến lúc đó không có chế ước trình đạo lâm người, hắn khả năng liền cái hoàng đế bù nhìn đều không làm được. Sở gia này tốt đẹp non sông liền muốn chắp tay tặng cho trình gia. Gừng càng già càng cay, sở dịch không nghĩ tới cuối cùng là cho chính mình đào cái hố. Sầu đều nhanh trẻ đầu bạc tóc sở dịch đột nhiên nhớ tới giống như thật lâu không có đi xem ngưng quý nhân. Thế là thương thế khỏi hẳn ngưng quý nhân tại một ngày này cuối cùng mong tới hoàng đế bệ hạ. Một đêm đêm xuân. Theo như nhu cầu, hoàng đế chiếm được rượu chiêu, an ngưng tuyết ba đến long khí. Tiên chiêu chuyện chính là hậu cung trong chóng đo chiều gió, trình ra cao điệu cùng lánh ra né tránh, thể hiện tại hậu cung chính là phúc hy cung bên trong sắc màu rực rỡ cùng dục tú trong cung trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Người đều là hiện thực, ai sẽ uổng phí hết khí lực đi nịnh bợ một cái không có dùng người đâu bất quá lạnh như vậy rõ ràng lâm tịch là cầu còn không được, nàng bây giờ chính là đang liều mạng bố cục thời điểm. Tiền triều đã lộn xộn, trong hậu cung cũng là mưa gió sắp đến. Nương nương, đã tra được, đứa bé kia bây giờ cùng hắn mâu thân trường tài nhân cùng nhau ưu cư tại dịch đỉnh cung thanh tâm điện bên trong, chỉ có 2 cái cung nhân hầu hạ. Hoàng thượng đối bọn hắn mâu tử chẳng quan tâm, trường tài nhân lại điên điên khủng khủng, 2 cái cung nhân tự nhiên không tận tâm, đứa bé kia cũng là đói một trận no một trận. Thải vi cùng Lâm Tịch hồi báo nàng nhận được tin tức. Lâm Tịch 2 hàng lông mày nhíu chặt. Lâm vào suy tư. Thế nhân tham lam, muốn tìm kiếm song toàn, nhưng thế gian này khó có cái gì song toàn kế sách. Nhân sinh trăm năm, kỳ thật nói trắng ra là, bất quá là dạy người như thế nào lấy hay bỏ. Nàng là thật không thích này cung đấu tranh đấu, cản trở quá nhiều, khuôn sáo, động một tí liên lụy đến mấy trăm cái tính mạng, còn không bằng vị diện khác tới nhẹ nhõm tự tại. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, muốn làm sao ra y vo liền như thế nào ra y vo. Không cần đi cố kỵ quá nhiều. Lâm Tịch vốn là muốn cùng Trình gia thả ra đứa bé kia tin tức đi. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Trình Uyển Thu đối sở dịch si mê trình độ. Nếu như nàng biết được chính mình một lòng hâm mộ người đã có một cái 6 tuổi lớn nhi tử, chờ đợi đứa bé kia chính là càng bi thảm hơn kết cục. Mặc dù biết rõ làm như vậy chính mình nhiệm vụ sẽ nhanh hơn tốt hơn hoàn thành, thế nhưng là vừa nghĩ tới nho nhỏ bộ dáng, vốn là hoàng tử, thiên chi kiêu tử. Hẳn là hưởng thụ người khác chúng tinh phùng nguyện, nô tỳ thành đàn, thở nhỏ cầm y liền ngọc thực, kết quả bởi vì hắn hoàng đế lao tử tư tâm, 2 tử này sống được còn không bằng người bình thường nhà 2 tử. Liền xem như về sau An Ngưng Tuyết không chịu sinh con dưỡng cái, đem hắn dưỡng vì con trai trưởng lại như thế nào hút đi này trong hoàng cung khí vận, cướp đoạt sở ra chân long khí, lại đem trong hoàng cung hết thể ẩn chứa năng lượng đồ vật càn quét không còn, lưu cho 2 tử này. Cũng là một cái thùng trăm ngàn lỗ cái thùng rỗng mà thôi. Không có hiền thần phụ tá, không có lừng lẫy nhà ngoại duy trì, có chẳng qua là cả triều lo nở dê mang ý đồ ít dê ưu triều thần, nghị cũng biết một khi lão hoàng đế ngân cao ý giảm mở, hệ thống mang theo An Ngưng Tuyết trốn đi thật xa, 2 tử này tốt nhất hạ chẳng tiếp tục làm so sở dịch còn không bằng khôi lỗi, vất ức sống hết một đời. Lâm Tịch cảm thấy thiếu niên hoàng đế nhường ngôi sau không hiểu chết yểu khả năng lớn hơn. Phía sau màn khống chế nào có tự mình làm hoàng đế đến thoải mái Lâm Tịch biết nàng tại tự tìm phiền phức, thế nhưng là nàng không thể bởi vì chính mình nhiệm vụ liền hy sinh hết một đầu vô tội tiểu sinh mệnh. Tất nhiên, nếu quả như thật tránh cũng không thể tránh, như vậy nàng chọn hy sinh người khác cũng muốn thành toàn mình. Dù sao, người đều là ích kỷ, nàng chẳng qua là Diệu Huyền cộng đồng một cái bình thường người chấp hành, mà cũng không phải là thánh nhân. Biết khuê nữ tại trong cung ngày không phải tốt như vậy qua, lãnh gia tân phái đến hai cái cung nữ Thải Liên, Thải Thấm thân thủ so Thải Vi còn phải cao hơn không ít. Lâm Tịch phái Thải Liên trở về báo tin, về phần Thải Thấm phụ trách lặng lẽ bảo hộ Thanh Tâm Điện kia một đôi mẫu tử. Bởi vì nàng đi vào, hiện tại tam phương tranh đấu càng nhiều hơn nguyên hóa cũng càng thêm hung hiểm, nàng có thể tra được sự tình, trình ra cũng có thể. Sở dịch trên triều đình ủng hộ chính mình hai cái cha vợ, Tần Quốc Công những chuyện kia chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ xử lý mấy cái bây giờ nói không đi qua bị lôi ra đến dê thế tội. Mà lãnh mục những chuyện kia thì đơn thuần giả dối không có thật, vì an ủi lãnh gia bị tổn thương nho nhỏ tâm linh, đem nguyên bản lệ thuộc vào Tần Quốc Công đảng phái thế lực mấy cái vị trí chuyển ra tới mấy cái, đại bộ phận cho lãnh mục tiến cử người, hoàng đế QNZ Thư A Cơ sắp xếp chính mình nhân thủ. Nhìn thấy lãnh mục tiến cử trên danh sách, cơ hồ đều là an gia người. Hoàng đế QNZ tương đối hài lòng kết quả này, trong lòng của hắn, an gia người có thể so sánh trình, lệnh hai nhà hảo khống chế nhiều. Một trận thanh thế thật lớn triều đình đánh cờ cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Kết cục tự nhiên là các phương diện đều tương đối hài lòng. Tần Quốc Công thí tốt giữ xe, mặc dù tổn thất mấy cái con tôm nhỏ, thế nhưng là đối với Trình Đạo Lâm tới nói, hy sinh hết mấy người vốn chính là có thể tùy thời dứt bỏ con rơi, căn bản không ngại trình ra đại cục. Lãnh gia tiến cử quan hệ thông gia an gia, nhất là An Học Văn trực tiếp thăng nhiệm quốc tử giám tế tiểu, theo chính ngũ phẩm chức quan nhàn tản nhảy lên thành bên cạnh quan to tam phẩm, đối với đoạn thời gian trước sức đầu mẻ chán an gia tới nói, tuyệt đối là vui như lên trời. Kỳ thật lần này chiến dịch, cao hứng nhất phải kể tới hoàng đế Sở Dịch. Hắn thực sự không nghĩ tới lãnh gia thế mà có thế đi ra như vậy một bước vì người khác làm gả cờ dở. An gia, nhưng thật ra là hắn người Sở Dịch tại triều đình một chút tăng lên mấy cái tâm phúc, cảm thấy chính mình lực lượng trong tay tại một chút xíu tăng cường, trong lúc nhất thời đắc chí vừa lòng. Hắn hiện tại cảm thấy càng ngày càng không thể rời đi An Ngưng Tuyết cái này làn tâm huệ chất lại không màng danh lợi khả nhân nhi. Lần này nếu như không phải nàng cho chính mình ra chủ ý, hắn thật đã không biết như thế nào cho phải. An Ngưng Tuyết luôn là như vậy phiêu giật xuất trần. Nàng quần áo đều là khoan bảo đại tụ màu trắng váy áo, kiểu tóc cu nở dê cực điểm hóa phức tạp thành đơn giản, có đôi khi chỉ cắm cùng ngân châm, có đôi khi thậm chí chân trần phát ra, nhìn giống như Ngụy Tấn danh sĩ như vậy không bị trói buộc bên trong lại cất giấu thanh tú, hậu cung những cái kia dòng chi tục phấn thực sự không một người có thể cùng nàng so sánh. Sở dịch quyết định coi như lại muốn điệu thấp bảo vệ mình nữ nhân yêu mến, cũng phải cấp nàng tấn một tấn vị phân. Dù sao, bây giờ An Ngưng Tuyết phụ thân đã coi như là quan to tam phẩm, phong cái ngưng tần không quá phận a.